Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia, Yezia, là kẻ hận nhất lão đạo Quan Hư Tử. Quan Su Di, thấy hắn muốn bỏ chạy. Thiếu tộc trưởng Diệp Gia thấp giọng ra lệnh. Thiên Lang, Tiên Lang, đi giết hắn. Khổng lồ huyết khôi Diệp Gia. Yezia Xuê Tui, khẽ lay động thân hình. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão đạo Quan Hư Tử. Trường kiếm nặng nề vung lên, chắn ngang đường đi của hắn. Quan Hư Tử thấy vậy, tay vung phất trần, giận dữ quát, tránh ra mau. Nhưng huyết khôi Diệp Gia chẳng màng đến lời hắn. Mặc kệ chịu một đòn từ phất trần, lại dứt khoát giáng kiếm mạnh mẽ về phía lão đạo. Quan Hư Tử bất lực, bị cản trở chẳng thể làm gì. Đã lỡ mất cơ hội thoát thân quý báu nhất. Ở đầu bên kia, trong trận pháp trấn sát, tám cột trụ huyền quang, xoan quang, lần lượt tự bạo, từng cây nổ tung, tiếng kêu than đau đớn của các tu sĩ vang lên không ngớt. Từng người bị nổ tan thành thịt vụn, cảnh tượng bi thảm vô cùng. Giữa cảnh tượng khốc liệt ấy, kẻ kinh hãi nhất chính là phản đồ Diệp Câu, Yezu của Diệp gia. Hắn tuyệt không ngờ thiếu tộc trưởng tàn phế này lại có tài bày trận đến mức này, khiến cho vô số tu sĩ ngã xuống trong trận pháp. Giờ đây hối hận đã muộn, nhìn thấy lửa bốc lên ngùn ngụt, xác chết la liệt khắp nơi, hắn không kìm nổi ý định xin tha mạng. Nhưng chưa kịp mở lời đã bị ngọn lửa từ đâu phóng tới, chỉ kịp thét lên một tiếng thê thảm rồi bị thiêu thành cho bụi. Diệp Câu chết đi chẳng có gì đáng kể. Những người Diệp gia còn sót lại mắt lóe lên vẻ giễu cợt khi thấy vậy, chẳng hề bận tâm. Họ chỉ nhìn đám kẻ xâm phạm chất đống xác chết, trong lòng không khỏi khoái ý, bật cười thành tiếng. Cười xong, dù hơi thở đã cạn kiệt, họ cũng không còn gì hối tiếc. Thiếu tộc trưởng Diệp gia khẽ cười lạnh, nhìn về phía những đồng tộc đã ngã xuống, cắt cổ tay mình, ngón tay nhuốm máu, nhanh chóng vẽ ra nhiều hoa văn trong không trung. Cùng lúc ấy, các cột huyền quang phát nổ nhanh hơn, uy lực càng mãnh liệt hơn, thêm nhiều tu sĩ bị nổ tan xác. Người Diệp gia trên mặt vẫn nở nụ cười, nhắm mắt lìa đời. Giờ khắc này, thiếu tộc trưởng Diệp gia mất máu quá nhiều, trong đầu chợt hoa mắt choáng váng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy kẻ thù hầu như đã chết hết, vẻ hài lòng thấp thoáng trên đôi mày mắt. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên thân hình khổng lồ của huyết khôi Diệp gia, kẻ đang kịch chiến cùng Quan Hư Tử. Không, lúc này không chỉ có Quan Hư Tử, còn có một hai tu sĩ tụ hợp. Du He may mắn sống sót, cùng hắn hợp lực vây công. Huyết khôi Diệp gia đã bị đánh tan tành, thế nhưng không hề chùn bước, đổi thương lấy thương, dứt khoát ngăn chặn bọn tu sĩ tụ hợp, khiến họ không tìm được bất kỳ sơ hở nào để phá trận. Thiếu tộc trưởng Diệp gia đặt trận bàn lên trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vê, TV, ngay lập tức. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết lên trận bàn, viết thật nhanh. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trận bàn, kích động đại trận, chấn động dữ dội, đất rung núi chuyển. Các cột huyền quang đã hoàn toàn phát nổ, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn bao phủ trận pháp trấn sát, không để nó tan vỡ. Mặt đất từng tấc nổ tung, ngay cả bên cạnh thiếu tộc trưởng Diệp gia cũng vang lên tiếng nổ lớn. Ngọn lửa tiến gần từng bước. Thiếu tộc trưởng Diệp gia thần sắc thản nhiên, không chút sợ hãi. Lúc này, một luồng hỏa diễm mạnh mẽ từ phía sau bắn tới. Cùng lúc đó, quanh bọn tu sĩ đang giao tranh cũng liên tục phát nổ. Uy lực khủng khiếp khiến bọn tu sĩ tụ hợp liên tiếp phun máu, thương tổn nặng nề. Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, nhấn chìm tất cả trong chớp mắt. Trong biển lửa, huyết khôi Diệp gia với nửa thân tàn tạ, một cánh tay đơn độc, vẫn lao ra khỏi làn nổ vang trời, nhanh chóng tiến đến bên thiếu tộc trưởng Diệp gia. Hắn ôm thiếu tộc trưởng lên, lập tức thoát khỏi biển lửa. Ngay khi đó, ngọn lửa bùng nổ trên lưng khôi lỗi, thổi bay nửa đầu còn lại, chỉ để lại một phần hộp sọ đỏ máu bên trong. Thiếu tộc trưởng Diệp gia được ôm chạy đi, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn chăm chăm về phía Quan Hư Tử và những kẻ còn lại. Nơi đó, những vụ nổ càng thêm mãnh liệt, những bóng người vô lực giãy giụa, cuối cùng vẫn không thể thoát thân, bị nổ tung máu thịt. Lúc này, thiếu tộc trưởng mới thu hồi ánh mắt, hé nở một nụ cười nhàn nhạt. Lửa bao trùm, bốn phía không còn lối thoát. Huyết Khôi Diệp gia quỳ một gối xuống. Thiếu tộc trưởng nằm trong vòng tay hắn. Trận pháp này do chính tay thiếu tộc trưởng cải biến. Từ bát môn tỏa thiên trận, ba men xua tiên chân, thời thượng cổ, hóa thành trận pháp trấn giữ đất trời. Bát phương tỏa thiên trận, chỉ cho vào mà không cho ra. Vừa có thể vây hãm vừa có thể sát phạt. Quả là lợi hại, nay trận đã bị thiếu tộc trưởng dẫn nổ hoàn toàn, tiêu diệt hàng ngàn người, kể cả các tu sĩ tụ hợp, không để sót lại ai. Chỉ là, một khi đã vào trận này, thiếu tộc trưởng cũng không thể thoát ra. Thiếu tộc trưởng Diệp gia không chút sợ hãi, hắn ngửa mặt nằm, yếu ớt giơ cánh tay lên. Thiên Lang, Huyết Khôi Diệp gia im lặng, khôi lỗi chẳng thể nói năng. Thiếu tộc trưởng Diệp gia chạm ngón tay lên nửa mặt hoàn chỉnh của khôi lỗi. Buông tay xuống, khẽ cười, ngươi theo ta mấy trăm năm, được chết bên nhau, cũng tốt. Huyết Khôi Diệp gia vẫn lặng lẽ, không hề nhúc nhích, lửa đã bén lên hai người. Thân thể họ bắt đầu bốc cháy, một số tia sức mạnh nhỏ vụn vẫn không ngừng bùng nổ. Thiếu tộc trưởng Diệp gia nhắm mắt lại. Nếu có cơ hội, ta thực muốn nhìn thấy ngươi lúc còn sống có dáng vẻ ra sao. Cũng muốn nghe ngươi nói. Khôi lỗi vẫn yên lặng không lời. Lời chưa dứt, hơi thở của thiếu tộc trưởng Diệp gia, Iezia, cũng ngừng lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh cuối cùng của đại trận bùng nổ. Ngọn sóng lửa dữ dội ập tới, nhấn chìm cả người lẫn khôi lỗi trong biển lửa ngập tràn. Diệp gia, đại tộc truyền thừa hàng trăm đời tại linh vực, Linh Yêu, Mạc Hà, Mo He, vì trong cấm địa có kỳ bảo Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, xuất thế, dẫn tới sự dòm ngó của các thế lực. Đương thời, gia chủ Diệp gia kết nghĩa huynh đệ cùng Quan Hư Tử, Quan Su Di, nhưng lão lại bày mưu hãm hại, tiêu diệt nhiều cường giả Diệp gia. Còn tập hợp hàng ngàn tu sĩ tấn công, đồ sát hầu hết Diệp gia. Sau đó, thiếu tộc trưởng Diệp gia hợp sức với trăm người còn sót lại, bố trí đại trận trấn sát, tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm phạm. Từ đó, Diệp gia không còn ai sống sót. Tung tích Hỗn Nguyên Châu cũng bặt vô âm tín. Sự kiện Diệp gia làm chấn động cả linh vực, nhưng không ai biết rằng, dưới một sức mạnh vô hình, thời không đảo ngược, vũ trụ xoay chuyển, một thiếu niên đã tỉnh giấc từ ngàn năm trước. Minh Sơn Thành, Minh San Cheng, giữa lúc mặt trời đứng bóng, trong thành vắng vẻ người qua lại, song các binh sĩ trấn giữ vẫn nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trang. Ngay trước cổng thành, có vài nam nữ ăn mặc hoa lệ đang đẩy ngã một thiếu niên. Ai nấy đều đầy vẻ chế giễu. Thiếu niên ấy gầy gò, lưng đeo một giỏ đựng đồ, bị xô đẩy mà không nói lời nào, chỉ cố tránh đường, định men theo lối khác vào thành. Nào ngờ, những kẻ kia thấy hắn phớt lờ, lại nổi giận. Một thiếu niên mập mạp trong bộ y phục lộng lẫy xông tới, xô mạnh, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Thiếu niên gầy gò ngã xuống đất, sau lưng đúng vào một viên đá nhọn, đập vào sau đầu, tạo ra một vết thương đang tuôn máu, thấm ướt cả mặt đất. Thấy cảnh này, đám nam nữ hoảng hốt, sắc mặt biến đổi, liếc nhìn nhau, rồi vội vàng chạy vào thành, bỏ mặc thiếu niên nằm đó. Binh sĩ trấn cổng nhận ra những người kia nên không ngăn lại. Nhưng khi họ đi khỏi, nhìn thấy vệt máu trên mặt đất, cũng giật mình. Thiếu niên gầy gò ngây ngẩn trên mặt đất, muốn nói điều gì nhưng hơi thở yếu ớt, dần khép mắt lại. Binh sĩ trấn cổng cũng không ngờ xảy ra chuyện này, thấy thiếu niên sắp không xong, bèn đưa mắt nhìn nhau. Họ không thể rời bỏ vị trí, và cũng không có thuốc trị thương. Đáng lẽ họ nên phản ứng nhanh hơn, đưa thiếu niên đến y quán. Nhưng nay đã muộn, đội trưởng binh sĩ ra lệnh. Người nào ra xem thử, xem còn thở không? Một binh sĩ lập tức tiến tới. Ngay lúc đó, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Một đoàn người ngựa nhanh chóng tiến lại gần. Dẫn đầu là một thiếu niên vận bạch y tinh tế, tóc dài buộc cao, thần thái anh khí bừng bừng. Tay hắn vung roi ngựa, ngựa dưới thân càng phi nhanh, chỉ chớp mắt đã tới nơi. Thiếu niên ấy trông thấy vệt máu trên đất, lập tức cau mày, ghim cương nhảy xuống ngựa, vội vã bước tới, hỏi: "Chuyện gì xảy ra ở đây?" Các binh sĩ đều đồng thanh hô: "Thiếu thành chủ!" Rồi đội trưởng lập tức báo cáo mọi chuyện từ đầu, cũng nhắc tới thân phận của đám nam nữ kia. Thiếu niên bạch y này cũng là một chàng trai anh tuấn, cử chỉ đường hoàng, giống như mặt trời rực rỡ. Nghe xong, hắn chẳng màng những việc khác, bước tới đỡ thiếu niên gầy gò lên, tỏ vẻ không hài lòng nói: "Diệp gia càng lúc càng lộng hành, lại dám ngang nhiên làm chuyện này giữa ban ngày. Để ta về bẩm lại với phụ thân, nhất định sẽ trừng trị bọn họ. Thấy thiếu thành chủ làm vậy," đội trưởng binh sĩ hoảng sợ, vội nói: "Vẫn nên để thuộc hạ bế thiếu niên này." Thiếu thành chủ bạch y đáp: "Không cần đâu, trước mắt cần nhanh chóng đưa người này đến y quán chữa trị." Nói xong, hắn cũng không lên ngựa, nhún chân khởi nhẹ nhàng sử dụng khinh công, nhanh chóng hướng về y quán trong thành. Thiếu thành chủ bạch y lo cứu người nên không hề phát giác thân thể vốn đã lạnh ngắt trong vòng tay mình đang dần ấm lên. Thân thể cũng hơi cứng lại, đôi mắt của thiếu niên gầy gò hơi hé mở, lộ ra ánh nhìn như hai ngôi sao lạnh. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của thiếu niên gầy gò thoáng hiện nét kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt lại. Lúc này, những người tới chậm vì ngựa kém đã chào các binh sĩ rồi tiếp tục phi ngựa vào thành, đuổi theo thiếu thành chủ. Cách chương